Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05, xem núi. Thanh âm của nàng không còn trước đó réo rắt, mà trở nên 10 phần khàn giọng, đôi mắt nhìn chằm chằm Hạ Dũng vị trí, ở trong đó đen kịt một màu, cơ hồ không có cái khác nhan sắc. Hồi, đi, ân vân phù thanh âm gần như tê minh. Hạ Dũng lấy lại tinh thần, cơ hồ là ngay lập tức kéo xuống tay lái, thay đổi đầu xe, đường núi chật hẹp, mà quay đầu cần không ít thời gian. Chuyển xe tiến lên, thật vất vả hắn mới đem xe tử quay trở về. Mà sau lưng, ân vân phù mặt, dưới làn da kia từng đầu gân xanh đã nhanh muốn nổ tung. Xe lấy so lúc đến nhanh một lần tốc độ hướng phía đường cũ phi tốc trở về. Két két, xe tải một cái vung đuôi, tại phá nguyên quan trước dừng lại. Hạ Dũng xuống xe, đường vòng một bên khác kéo ra di môn. Một bên hô, bác sĩ, thanh âm quá mức gấp gáp. Để cách đó không xa vừa nhảy lên xe cứu thương cũng chuẩn bị rời đi bác sĩ vội vàng xuống xe. Bước nhanh tới, thế nào? Hạ Dũng không nói chuyện, đầu mò về trong xe tải. Đưa tay muốn ôm ân vân phù xuống xe, nhìn thấy ân vân phù thời điểm, nam nhân động tác trên tay lại cứng một cái. Ngươi không sao? Ân vân phù giờ phút này cả người đã bình tĩnh lại. Gương mặt kia cũng đã khôi phục nguyên trạng, thoạt nhìn vẫn là kia sạch sẽ, ngoan ngoãn khéo léo tiểu cô nương. Ân nân phù vượt qua Hạ Dũng. Nhìn về phía cách đó không xa phá nguyên quan cửa chính. Đôi mắt chìm đen, làm sao có thể không có việc gì. Hạ Dũng sửng sốt một chút, mà ân vân phù đã đẩy hắn ra. Chính mình theo trên xe nhảy xuống tới, hướng phía phá nguyên quan đến gần. Bác sĩ đứng tại chỗ, khó chịu nói, ai, các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Đứng tại phá nguyên quan trước cổng chính cách đó không xa, Tiền Quảng Nguyên nhìn thấy trở về ân vân phù, lầm bầm một tiếng suối quẩy. Còn có thể là bởi vì cái gì? Đại sư Tiền còn không có vớt đủ, tự nhiên không thể đi người. Phá giữa đội mày dậm mấy cái chính cùng một chỗ làm cái kia tảng đá lớn, cự thạch quá lớn, bọn hắn tại sắp đặt thuốc nổ. Nghĩ trước tiên đem tảng đá nổ tung một bộ phận, làm cho mồ hôi đầm đìa. Nhìn thấy Hạ Dũng cùng ân vân phù, mấy người động tác trong tay đều hơi hơi dừng một chút. Liếc nhau một cái, mày rậm cùng vài người khác liếc nhau một cái, buông xuống chùy, đi đến Hạ Dũng bên người. Đầu nhi, thế nào? Hạ Dũng nhíu mày, nàng trên đường phát bệnh, ta liền đem nàng mang về. Mày rậm cũng đi theo nhìn ân vân phù một chút, trừ sắc mặt có từng điểm tái nhợt, không có phát hiện vấn đề gì à? Hạ Dũng trên mặt cũng là nghi hoặc, vừa mới thật rất mạo hiểm. Cái kia, nếu không còn chuyện gì, ta dẫn ngươi đi bệnh viện lớn trước kiểm tra một chút đi. Ân vân phù lắc đầu, thần sắc u ám, ta muốn nhìn đạo quán này chu vi. Nàng nhìn về phía ngay tại khởi công mọi người, đáy lòng cái kia dự cảm không tốt thình thịch trực nhảy. Các ngươi lập tức dừng tay. Mày rậm mấy người khó xử nhìn về phía Hạ Dũng. Hạ Dũng kéo ân vân phù một phen. Được rồi, đừng nói nữa. Ân vân phù nhíu mày, tình huống khả năng so với ta nghĩ muốn nghiêm trọng hơn, thật không thể lại động, sẽ chết. Không chỉ là ngươi hoặc là cái tên mập mạp này, tất cả mọi người, một cái đều chạy không khỏi. Nàng nói mập mạp thời điểm, ngón tay chỉ một cái một bên Tiền Quảng Nguyên. Tiền Quảng Nguyên sắc mặt đột nhiên chìm, bất quá một lát, hắn lại không còn gì để nói cười. Được rồi, bao nhiêu tiền có thể miễn tai? Hạ Dũng nhíu mày nhìn Tiền Quảng Nguyên một chút. Tiền Quảng Nguyên buông tay. Ngươi còn muốn để ta thế nào? Đây cũng chính là đối với bằng hữu của ngươi. Bằng không ta đã sớm đem nàng ném ra. Hắn vừa nói, một bên lấy ra túi tiền, lấy ra một chồng tiền mặt. trên tay lắc lắc, nơi này đại khái 2.000 khối tiền đi. Thế nào, có đủ hay không? Hắn cũng không muốn lại cùng Ân Vân Phù dây dưa. Tranh thủ thời gian đuổi rơi mới là chính chặt. Ân Vân Phù nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Không có lại nói cái gì. Xoay người rời đi. Tiền Quảng Nguyên thấy thế. Ha ha phá lên cười. Hạ Dũng mày nhíu lại quá chặt chẽ. Ân Vân Phù mặc dù có chút không hiểu chuyện. Nói chuyện khó nghe. Nhưng là Hạ Dũng nhìn ra được. Nàng kỳ thật chính là người có chút ngây thơ đơn thuần. Đầu óc không quá sẽ chuyển biến. Nói lời. Đúng là mỗi một câu đều phát ra từ nội tâm. Tiền Quảng Nguyên dạng này cố ý lấy tiền nhục nhã. Có chút quá ác tâm người. Trên mặt hắn lộ ra một tia mỏi mệt. Nhìn xem Ân Vân Phù thân ảnh cũng nhanh muốn biến mất trong tầm mắt. Bước nhanh đi theo. Đuổi theo Ân Vân Phù thời điểm. Lại phát hiện nàng không có ý định xuống núi. Mà là vòng qua đạo quán. Chuẩn bị lên núi. Ngươi đi làm cái gì? Nhìn xem, Ân Vân Phù thanh âm nhàn nhạt, ánh mắt không ngừng xẹt qua toàn bộ đạo quán chu vi. Nhìn cái gì? Lại hướng lên, toàn bộ đều là núi hoang. Xem núi, xem cây, xem trận pháp, Ân Vân Phù càng xem, sắc mặt càng trầm. Hạ Dũng hơi nhíu mày lại, cái chỗ chết tiệt này còn có trận pháp. Ân Vân Phù gật đầu, có, hộ sơn đại trận. Đạo môn đều thích làm những thứ này. Nàng thanh âm bình thẳng. Ta trước đó cho là ngươi sẽ có họa sát thân. Là bởi vì phá hủy đạo quán. Nhưng bây giờ xem. Vấn đề muốn nghiêm trọng hơn. Các ngươi tựa hồ là khởi động hộ sơn đại trận. Hạ Dũng mi tâm chăm chú ngưng. Mấy giây trầm mặc. Hắn nghiêm mặt một mặt nghiêm túc. Nhìn về phía Ân Vân Phù. Về sau đừng bảo là những thứ này. Là ngươi hỏi, Ân Vân Phù dừng bước lại, ánh mắt trầm tĩnh, nhìn xem Hạ Dũng phương hướng. Hạ Dũng nhìn xem cái này một đôi trong suốt con ngươi. Trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói thế nào. Hắn do dự một chút nói, người khác hỏi cũng đừng nói nữa. Không tốt, Ân Vân Phù lông mày thắt nút, xoắn suýt một cái, nói thật nhỏ, được, Hạ Dũng thấy thế. Lặng lẽ thở dài một hơi. Tính tình của nàng là thật đơn thuần, dễ bị lừa. Nghĩ tới đây, Hạ Dũng nhìn xem Ân Vân Phù, ánh mắt lóe lên một tia đồng tình. Xem tình huống, đầu óc thật không dùng tốt lắm. Sẽ không là loại kia đặc thù hài tử đi. Hạ Dũng còn đang suy nghĩ miên man, liền gặp Ân Vân Phù bỗng nhiên một cái bước xa leo lên trên một tảng đá lớn. Nàng đứng tại trên đá lớn nhìn xuống dưới đạo quán, lãnh mâu ngưng mấy giây, khẽ mắng một tiếng, thối lão đạo. Hạ Dũng còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, lại gặp Ân Vân Phù sắc mặt lại là một bên, bỗng nhiên theo trên đá lớn đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn trời, đối thượng thiên dựng lên một ngón giữa, từng chữ nói ra, ta, ngày, ngươi, lão, mẫu. Hạ Dũng khóe miệng giật một cái. Không biết Ân Vân Phù lại bị thần kinh à. Thanh âm như thế lớn. Bị người phía dưới nghe được lại muốn cười nói nàng. Hắn chính muốn đem nàng kéo trở về. Chân trời bỗng nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện. Ngay sau đó là ù ù tiếng sấm. Thế nhưng là vừa mới rõ ràng còn tinh không vạn lý. Rầm rập từng tiếng sấm rền không dứt bên tai. Lôi điện tựa hồ, tại hướng bọn họ tới gần. Hạ Dũng cả người con mắt trừng lớn, bờ môi run rẩy, chạy, chạy. Hắn đem Ân Vân Phù một phen theo trên đá lớn kéo xuống. Chính là một động tác này, tiếng sấm bỗng nhiên liền yếu rất nhiều. Không chờ một lúc, dần dần nghỉ ngơi, Hạ Dũng chân mềm nhũn, ngã ngồi tại nguyên chỗ, ngốc ngốc nhìn xem Ân Vân Phù. Hắn đối diện, Ân Vân Phù khuôn mặt nhỏ bình tĩnh. Hạ Dũng nuốt nước miếng một cái. Vừa mới, kia là chuyện gì xảy ra? Ân Vân Phù nhấp một cái cánh môi. Nàng xoay tay một cái, đưa ngón tay giữa ra đối với ngài. Ta, ngài, ngươi, lão. Mẫu, ngay tại nàng nói xong một khắc này, ầm ầm, nguyên vốn đã biến mất lôi điện ứng thanh mà xuống. Hạ Dũng cơ hồ là bổ nhào qua, một tay bịt Ân Vân phủ cái tay kia, đưa nàng con kia ngón giữa cấp đè ép trở về. Trong tầm mắt, nữ hài thần sắc bình tĩnh. Chính là như vậy, cái này bình bình đạm đạm bốn chữ. Nói đến Hạ Dũng tâm đều rung động, hắn nuốt nước miếng một cái, ngực có chút phập phồng, bờ môi run rẩy, biết, như vậy một cái gãy chân đều không có kêu lên một tiếng ngạnh hán. Mạnh mẽ bị trước mặt cô gái này dọa cho đứng lên cũng không nổi. Hắn bình phục thật lâu tâm tình, trái tim mới dần dần không có nhảy nhanh như vậy, chuyển mắt xem Ân Vân Phù. Ngươi, vừa mới kia một cái làm sao làm được? Mắt thấy Ân Vân Phù lại muốn duỗi ra nàng ngón giữa. Hạ Dũng tay mắt lanh lẹ cầm. Nói là được, không cần làm mẫu, Ân Vân Phù, a một tiếng, chính là chửi một câu lão tạc thiên. Trong trí nhớ, những lời này là tương đương hung ác, tuy là không biết lão tạc thiên có hay không mẫu thân. Hạ Dũng nhìn một cái ngày, lại liếc mắt nhìn Ân Vân Phù, chửi một câu lão thiên, dẫn đến tình cảnh lớn như vậy. Mắng người không phải có nhiều lắm sao? Hắn thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Giờ khắc này, Hạ Dũng có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn thậm chí hoài nghi hôm nay trải qua đây hết thảy có phải là đều chẳng qua là hắn một giấc mộng. Hắn nhìn chằm chằm Ân Vân Phù một chút. Khả năng, có lẽ, đại khái, thật gặp một cái có chút ghê gớm người. Hắn lau mặt một cái, từ dưới đất đứng lên, sau đó lập tức đem Ân Vân Phù cũng từ dưới đất đỡ lên. Giúp Ân Vân Phù vỗ vỗ sau lưng dính vào thổ. Ngươi không sao chứ? Ân Vân Phù nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhíu lại. Thật không tốt, quan quan không gặp sự tình, đã để nàng tâm tình sa sút. Không nghĩ tới chính là Trương Huyền Tĩnh cái kia lỗ mũi trâu lại đem nàng làm cái này đạo quan đổ nát hộ sơn đại trận trận. Nhãn, nàng liền kỳ quái đâu. Lực lượng của nàng vì cái gì đều biến mất. Đạo quán này hộ sơn đại trận lại là thế nào vận hành hơn ngàn năm. Vì cái gì trung gian thời gian lâu như vậy, đều không có người phát hiện. Hiện tại nàng toàn minh bạch, lực lượng của nàng đều bị điều đi bảo vệ tòa đại trận này. Cũng không liền không có linh lực sao? Mà lực lượng của nàng tại quá thời gian dài cắt giảm bên trong, cũng cơ hồ bị rút khô. Mãi cho đến có người đào ra trận nhãn cũng chính là bản thân nàng. Ân Vân Phù tự nhận là như thế tính tình tốt một người, giờ phút này tức giận đến trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Trương Huyền Tĩnh, nàng nhất định cùng hắn không đội trời chung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.